Chương 470, xâm nhập đường hầm. May mắn bổ kẹ mẩn hay là rất thích sạch sẽ, cho dù là nhiều như vậy dù bạn tụ tập cùng một chỗ. Trên mặt đất QNZ không có gì bài tiết vật cùng mùi vị khác thường loại hình khẳng mờ y thư bờ nở thi u. Nếu là ở kiếp trước những cái kia đàn rơi, đám người chỉ sợ đã là giẫm tại con rơi bài tiết vật trồng chất mà thành vũng bùn trên đường. Bất quá thế giới bổ kẹ mẩn liền là như vậy sạch sẽ. Kỳ thật nếu là không coi cho nở dê phương tình huống, nơi này động rộng rãi hay là không có biến hóa chút nào. Chỉ là bổ kẹ mần đồng hồ cái gì, đã hoàn toàn không có tín hiệu. Không có đi quấy nhiều nhóm lớn dù bạn, tại động đá vôi bên trong nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, lựa chọn một cái lối đi khắc lên huỳnh quang tiêu ký về sau, Lạc Ninh mang theo đám người liền chui vào. Huỳnh quang bút cũng là thám hiểm một cái trọng yếu đồ vật, không chỉ là dưới mặt đất. Mặt đất hoặc là sơn cốc cũng phải cần nó tới làm ký hiệu. Loại này chuyên nghiệp huỳnh quang bút quang mang không quá sáng, nhưng là ký hiệu có thể duy trì chừng 4 ngày, đơn giản liền là phòng lạc đường thiết yếu. Đám người tiếp tục tiến lên, đi đại khái nửa cái lúc về sau, trên đường đi trải qua đại khái 5-6 đầu châu ngã ba, con đường hầm này bắt đầu trở nên chật hẹp, đám người người không được túi đầu tiến lên, cảm giác QNZ bắt đầu chút khó chịu. Mà vị trí này đã xa xa vượt qua liên minh dò xét an toàn phạm vi, bất quá lại tới đây, Lạc Ninh cái loại cảm giác này lại là càng ngày càng mãnh liệt. Loại này khó chịu tư thế để tất cả mọi người chút bất đắc dĩ, dù sao vừa rồi đi ngang qua cái kia mấy đầu lối rẽ, hiển nhiên đều muốn so con đường này rộng rãi, thế nhưng là khi nhìn đến Lạc Ninh không nói một lời tiếp tục đi tới, chúng nữ cũng là cắn răng theo sát lấy Lạc Ninh cùng đi. Nô! Dì cả cùng tủ cổ là thoải mái nhất. Một mét tủ cổ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dù cho nàng nhón chân lên còn đủ không đến phía trên đâu, dì cả càng là không nhìn nham thạch, siêu siêu siêu liền cho xuyên qua tới. Như thế lại đi về phía trước đi ước chừng 10 phút đồng hồ, nguyên bản chút chật hẹp đường hầm nhưng lại thời gian dần trôi qua trở nên rộng rãi, liền là so với đầu kia chu đường hầm đều còn rộng rãi hơn, mà lại đường hầm QNZ bắt đầu sáng ngời lên. Nguyên lai tại đoạn này đường hầm bộ, vỡ ơ y ma mở thật nhiều lớn nhỏ không đều cửa sổ mái nhà, mà mơ hồ quan mang, liền từ trong đó chuyển ra đây là đêm tinh thạch đến cùng hay là xỉn thì ạ hiểu rõ nhiều một ít. Tại tủ cổ cùng gì cả hô to gọi nhỏ hỏi Lạc Ninh thời điểm, xỉn thì ạ đã trả lời vấn đề của các nàng. Nham thạch bên trên cửa sổ mái nhà, nhưng thật ra là từng khỏa rủ xuống tại trên vách đá lóe nhàn nhạt lam bạch sắc quang mang tinh thạch. Tiếp tục đi tới mấy trăm mét, trước mắt rộng mở trong sáng nơi này thật xinh đẹp, Đoá Nhi rất là chút mê say đường. Cũng khó trách Đoá Nhi lộ ra vẻ mặt như thế, liền xem như Lạc Ninh tại nhìn đến cảnh sắc nơi này lúc, cũng là không khỏi ở trong lòng thầm hô một tiếng xinh đẹp. Đường hầm đến nơi này cự ly này cái hố trời cũng đã là qua 5-6 ngàn mét. Nhưng là, dưới đất mấy ngàn thước địa phương, vờ ơ y ma lấy hào quang sáng tỏ, mặc dù phía ngoài Thái Dương không cách nào đạt đến nơi đây, nhưng là cái này đường hầm. Vờ ơ y ma khảm nạm lấy loại kia tản ra huỳnh quang tinh thạch, đem nguyên bản đèn kịt đường hầm tô điểm sắc thái pha tạp. Mà lại đường hầm ở chỗ này QNZ không nhìn thấy những cái kia đá lởm chởm thạch đũ, một đoạn này đường hầm vách đá lộ ra phi thường vương vức bóng loáng, bởi vậy một chút thực vật bộ rễ mới có thể thuận vách đá từ phía trên hướng phía dưới lan tràn, chút tại như thế bị tinh thạch tản mát ra quang mang chiếu rọi xuống bộ rễ, vờ ơ y ma sinh ra từng mảnh lá xanh. Một chút lá xanh bên trong, thậm chí nở rộ mở từng đóa không biết tên đóa hoa, tựa hồ đang quật cường tuyên bố bọn. Chúng tồn tại dưới đất như vậy trong đường hầm lại có thể nhìn thấy lục sắc cùng đóa hoa, cái này không thể không là một cái kỳ tích. Thế nhưng là trong thiên nhiên rộng lớn liền là thần kỳ như vậy, sinh mệnh lực liền là như thế tràn đầy, chỉ cần cho chúng nó một điểm có thể dùng quan mang. Bọn chúng liền có thể đối hắc ám triển lộ bọn chúng vui vẻ nhất. Tiếu dung hai bên là khảm nạm lấy huỳnh quang tinh thạch bóng loáng vách tường, phía trên còn không biết tên thảm thực vật cùng hoa tươi. Cảnh tượng như vậy, xuất hiện dưới đất ngàn mét chỗ, đơn giản tựa như là trong ngộng. Tu cổ dơ mình bổ kẹ mần đồng hồ liền là một trận quay chụp. Lạc Ninh nhìn một chút bổ kẹ mần đồng hồ, đám người đến bây giờ dưới đất cu nở dê đi ước chừng chừng một giờ, mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện xinh đẹp như vậy chẳng cảnh. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Trao hỏi một cái chính đang khắp nơi quay chụp tủ cổ còn xỉn thì ạ, từ không gian bên trong xuất ra nước khoáng cùng một chút điểm tâm đồ ăn, Lạc Ninh đưa cho nàng nhóm. Ở chỗ này nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, đám người tiếp tục hướng về phía trước xuất phát bắt đầu từ nơi này, trước mặt đường hầm tương đối mà nói liền tốt đi nhiều, không chỉ có rộng rãi, còn sáng đường, thậm chí liên thủ điện đều không cần đánh, nương tựa theo đường hầm bộ những cái kia trong tinh thạch thấu xuống quang mang, cũng đủ để đem đường hầm mặt đất thấy rất rõ ràng. Đám người đi trọn vẹn hơn 10 phút, đi ra ngoài đoán chừng một dặm, đường hầm mới lại lần nữa khôi phục đến trước kia trạng thái. Bất quá mặc dù không có tinh thạch, thế nhưng là trước mặt đường hầm y lìa nguyên rất rộng rãi, mà đến nơi này, Lạc Ninh cảm giác đã là càng ngày càng mãnh liệt. Như thế tiếp tục đi về phía trước đại khái hơn nửa giờ, tụ cổ đi đều chút mệt mỏi, xỉn thì ạ cu nở dê chút lười nhác cậu thả xuống dưới, dì cả cu nở dê không có tràn đầy phấn khởi ở phía trước dẫn đường, chỉ đoá nhi cùng sạp dì nà một mực an tĩnh đi theo Lạc Ninh bên người. Nhưng mà trước mắt đường hầm bỗng nhiên gạt một cái ngoặt lớn, mơ hồ ánh sáng từ phía trước chuyển tới. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, cho dù là chút mệt nhọc tủ cổ cũng không nhịn được là mừng rỡ, thúc giục Lạc Ninh mau chóng tới nhìn xem. Đám người tăng tốc bước chân, vung lấy đèn tin vượt qua cái kia bỗng nhiên xuất hiện ngoặt lớn, trước mắt lập tức sáng sủa lên, một đạo vặn vẹo mang không có chút nào che chắn trực tiếp chiếu xuất tại phía trước, mà con đường hầm này cũng là dừng ở đây rồi. Đường hầm ở chỗ này đã hoàn toàn sụp đổ, bất quá tại đường hầm bờ hố bên trên, còn một đầu không tính lớn khe hở, nhân loại dù cho nghiêng người cu nở dê hoàn toàn không cách nào từ cái kia cái khe hở bên trong chui ra đi. Mà quang mang liền là từ nơi này mảnh trong khe thấu đi ra chúng ta thuấn di đi qua. Đối xỉn thì ạ phân phó một tiếng, tại nàng không có kịp phản ứng thời điểm, Lạc Ninh một nắm chắc nàng trắng non tay nhỏ. Hở ngốc manh phát ra một trận nghĩa không rõ thanh âm. Đám người đột nhiên biến mất tại cái này đường hầm bên trong. Đỡ S, bất chi bất giác đều vê đút chữ á đa tạ mọi người cho tới nay duy trì. Đa tạ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện bạn khao phía trên bằng hữu cùng yên lặng duy trì hoa cúc bằng hữu. Còn nhiều tạ bình khu những cái kia kịch thấu cùng mà tốt tốt tốt liền là gạ cùng hữu.